Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, để cho chúng ta trực tiếp tiến vào chính hí ha. Cam Lâm lực lượng đến từ Minh Thổ, hoặc là nói, tựa như diệp sát bởi vì bát phương mưa gió này cho danh hiệu. Tại đặc điểm dưới tình huống, có được rồi không thể địch nổi thực lực đồng dạng. Cam Lâm hạch tâm lực lượng đến từ Minh Thổ chi chủ danh hiệu. Nàng lực lượng đến từ truyền thuyết bên trong. Đầu kia Minh Hà bên 8.000 dặm Minh Thổ địa phương. Minh Thổ lực lượng, biểu tượng tử vong, tĩnh mịch, vạn vật đều diệt. Diệp sắt cản xuống rồi xúc tu công kích. Không chút do dự thả người nhảy lên. Long hóa, Diệp sắt gầm nhẹ. Trong cổ phát ra âm thanh như là rồng ngâm, tiếp lấy diệp sát thân trên liền phủ kín vảy rồng, đồng thời trên trán mọc ra long sừng. Đã nhưng Cam Lâm cấp cho diệp sát lực lượng, là thuần túy nhất lực lượng, trực tiếp đem diệp sát tố chất thân thể đẩy lên một cái phi thường trình độ khủng bố. Như vậy, diệp sát đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, cái gọi là kiếm chiêu, võ đạo chí tôn. Thậm chí cái khác cái gì, ngay tại lúc này ngược lại là ý nghĩa không lớn. Có thể nhất đem cỗ lực lượng này phát huy ra là năng lực gì? Đương nhiên là đồng dạng tăng lên tố chất thân thể năng lực. Tốt nhất vẫn là loại kia y theo phần trăm Betty thăng năng lực. Nào sẽ để diệp sát thực lực lần nữa tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng biên độ cũng sẽ đạt tới một cái dị thường trình độ khủng bố. Long hóa chính là một cái lựa chọn rất tốt. Diệp sát vọt hướng không trung về sau, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Hào long viêm phá, diệp sát quát khẽ lấy, nhưng trước người cũng không có như cùng đi xưa kia như vậy xuất hiện đồng lừa. Phảng phất hào long viêm phá năng lực đột nhiên mất hiệu lực đồng dạng. Nhưng là, thật là như thế sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên rồi như là tiếng sấm vậy tiếng nổ mạnh. Lấy diệp sát vì trung tâm, vô số đồng lửa xuất hiện, hướng về hai bên trải rộng ra. Tại bầu trời bên trong tạo thành rồi một đạo có đủ 20-30 mét dài hỏa tuyến. Thoạt nhìn cực vì hùng vĩ, những cái kia ngọn lửa ngưng tụ, không ngừng hóa hình. Rất nhanh liền biến thành rồi mười mấy đầu nóng rực hỏa long, hướng lấy long quy phương hướng sôi nhảy mà đi. Trong nháy mắt đó, diệp sắt tựa hồ tại long quy trên mặt thấy được rồi một tia sợ hãi. Diệp sắt lệch dưới đầu, hào long viêm phá uy lực cũng tăng lên rồi. Một lần liền ngưng tụ ra mười mấy đầu hỏa long, uy lực kinh khủng. Nhưng diệp sát không cho rằng loại trình độ này có thể làm cho long quy sợ hãi. Này vẻn vẹn kích thứ nhất mà thôi. Tiến lên dần dần, diệp sát tự nhiên cũng là tới trước ấn mở dạ dày đồ ăn. Kia mười mấy đầu hỏa long đều ra. Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất hùng vĩ. Nhưng uy lực đại khái là cùng Nam Dung Chi thế tháng quang nhận không sai biệt lắm. Đã nhưng như thế, long quy tựa hồ không có sợ hãi lý do mới đúng. Nhưng là, long quy hoàn toàn chính xác sinh ra rồi lùi bước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lúc này tiếng nổ liền vang. Những cái kia hỏa long không ngừng đụng phải long quy thân trên. Tiếp lấy ầm vang nổ nát vụn, tạo thành rồi một đạo bạo tạc đồng lửa, đem long quy bao trùm trong đó. Quả nhiên, long quy thân trên vỏ lưng mặc dù bị tạc nứt ra rất nhiều vết nứt, nhưng loại trình độ này tổn thương đối long quy mà nói cũng không tính to lớn. Nhưng dị thường quỷ dị, diệp sát phát hiện long quy lùi bước dấu hiệu càng rõ ràng hơn rồi. Diệp sát bỗng nhiên con mắt sáng lên, là huyết mạch áp chế sao? Long quy bởi vì viễn cổ long chủng huyết mạch khiến cho sứ đồ đi lại long trụ không cách nào áp chế long quy. Nhưng nếu như đối mặt càng tinh khiết hơn huyết mạch lực lượng, long quy liền sẽ bắt đầu sợ hãi. Cho nên, diệp sát khiêu xuống lông mày nói, Gia hỏa này sợ sệt long hóa. Này đối Diệp Sát mà nói thật là một cái tin tức tốt. Đã nhưng như thế, còn do dự cái gì đâu. Tại rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Sát không chút do dự rút ra kiếm rơi nam cương. Hướng về phía trước một kiếm chém ra. 24 cầu đêm trăng sáng. Kiếm ra, mũi kiếm thanh lãnh. Diệp Sát nhìn như chỉ xuất rồi một kiếm. Lại tại xuất kiếm trong nháy mắt. Cái kia đạo hướng về phía trước mà đi ánh kiếm vậy mà một chia làm 24. Mỗi một đạo đều sắc bén dị thường. Lít nhà lít nhít như là sao dày đặc rơi xuống. Hướng về Long Quy thân thể rơi xuống. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, ánh trăng như dao, một đạo ánh trăng từ không trung rơi xuống, trực tiếp ngăn tại rồi kia 24 đạo ánh kiếm trước đó. Lẫn nhau hung hăng đụng chạm, ầm ầm, nổ thật to âm thanh tại lúc này vang lên, khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía đẩy ra, mang theo vô cùng kinh khủng trùng kích lực đạo, vòng ngoài kiến trúc dẫn đầu gặp nạn. Bức tường lần nữa không ngừng xuất hiện vết nứt, sau đó ầm vang đổ sụp, Long Quy kia to lớn thân thể, bị xung kích lực lượng cho đụng bên trong lúc, cũng không thể không lui lại, tại mặt đất trên lôi ra thật sâu bùn ấn, Diệp Sát quét rồi Nam Dung chi thế một mắt, lập tức nói, mặc dù ta hứa hẹn qua không hướng ngươi ra tay, nhưng là, nếu như ngươi dẫn theo trước ra tay với ta nói. Vậy liền lại là một chuyện khác. Nam Dung chi thế hừ lạnh một tiếng nói. Dù sao luôn có thể tìm tới lý do. Tội gì như vậy dối trá. Nam Dung chi thế nói rơi nháy mắt. Lần nữa hướng về phía trước nâng đao một chém. Một đạo ánh trăng từ không trung rơi xuống. Trực tiếp hướng lấy Diệp Sát đánh xuống. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy không trung nghiêng về mà rớt ánh trăng. Bỗng nhiên há mồm, rồng gầm, một tiếng bén nhọn rồng gầm âm thanh đột nhiên từ Diệp Sát trong cổ xuất hiện. Tiếp lấy cái kia đạo rơi xuống ánh trăng liền như là bị đập nát pha lê đồng dạng. Xuất hiện rồi mảng lớn mạc nhện vết dạn, sau đó từng khối bong ra từng màng, hóa thành sáng sạch vầng sáng. Cút cho ta, Diệp Sát làm vỡ nát cái kia đạo ánh trăng. Sau đó mãnh liệt hướng về Nam Dung chi thế phương hướng đưa tay hất lên. Diệp Sát không có sử dụng bất kỳ năng lực. Vẻn vẹn đem mấy khối kiến trúc đổ sụp mà tung bay mà lên hòn đá nhỏ lấy tay cho hất ra mà thôi. Phanh, phanh, kia hòn đá nhỏ bay ra ngoài tốc độ. Lại như là viên đạn vậy mau lẹ. Tại Nam Dung chi thế còn chưa kịp phản ứng trước đó. Liền kích trung nam cho biết thế thân thể, Nam Dung chi thế thân trên vang lên huyết nhục nứt ra âm thanh. Thân trên lăng không nhiều hơn ba đạo ngón cái lớn nhỏ huyết động. Những cái kia hòn đá mệnh trung nam cho biết thế thân thể thời điểm. Liền trực tiếp xuyên qua mà qua, thậm chí kia to lớn trùng kích lực đạo, còn đem Nam Dung chi thế thân thể cho mang bay lên. Bay ra về phía sau 3-4 mét. Lúc này mới ngã tại đất trên, Nam Dung chi thế nằm nghiêng tại mặt đất trên, cắn chặt hàm răng nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, lấy ta trước mắt trạng thái, người căn bản ngăn không được ta. Bất quá, ta vẫn là quyết định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà lại, ta không có ý định tại ngươi thân trên lãng phí quá nhiều thời gian. Để ngươi những cái kia đã từng đồng bạn đến bồi ngươi chơi đùa à. Diệp Sát cắt vỡ bàn tay, tùy ý lần nữa phất tay, đem chính mình máu tươi vung đến chung quanh sứ đồ đi lại thi thể trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia sứ đồ đi lại thi thể trên, đột nhiên toát ra mảng lớn khói đen, sau đó thi thể bỗng nhiên nứt ra, một đầu xương trắng cánh tay, đột nhiên từ thi thể bên trong ló ra, Long Nha Binh. Long hóa trạng thái dưới, dùng chính mình huyết dịch xâm nhập thi thể, chế tạo ra Long Nha Binh. Long Nha Binh xuất hiện, cầm lấy xương trắng vũ khí, lập tức rối rít nhào về phía Nam Dung chi thế, đem Nam Dung chi thế cho bao quanh bao vây lại. Diệp Sát thì là đem ánh mắt lần nữa quay lại Long Quy thân trên. Bởi vì Nam Dung chi thế cản trở, Diệp Sát 20 phút thời hạn, giờ phút này đã tiêu hao hết 5 phút đồng hồ. Nếu như lại tính lên quay đầu rời đi thời gian, Diệp Sát nhưng không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn rồi. Cho nên, Diệp Sát hướng lấy Long Quy lần nữa nhảy lên nói, để cho chúng ta trực tiếp tiến vào chính hí a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.